ngồi bên trái giường để giúp bà cụ trở vai, sửa mền gối. Một người đàn ông tuổi cỡ 50, có lẽ là con trai của cụ, ngồi bên phải giường cầm tấm hình Phật A-di-đà để trước mặt bà cụ, cách cỡ gần một thước để cho bà cụ nhìn. Nếu bà cụ có xoay mặt thì ông cũng di chuyển bức tượng theo cho bà thấy. Tấm hình Phật A-di-đà không phải là bức tượng hẳn hoi, mà là tấm hình in trên trang bìa của một quyển kinh nào đó. Tất cả mọi người đều bình tĩnh, thành tâm niệm Phật. Họ chỉ niệm bốn chữ A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Họ niệm hơi nhanh, 2 giây đồng hồ cỡ 3 tiếng Phật hiệu. Bà cụ cũng điềm nhiên niệm Phật với mọi người. Mới nhìn vào, ai cũng cứ tưởng đó là buổi niệm Phật bình thường, và giả như chưa biết trước sự việc thì không ai biết đây là buổi hộ niệm để đưa bà cụ về Tây Phương với Phật. Buổi hộ niệm hình như trải qua 3 ngày, nhưng 2 ngày đầu họ chỉ quay sơ qua cảnh trí thôi. Đến giờ gần lâm chung, họ quay rất kỹ. Từ đầu tới lúc lâm chung, nhìn nét mặt bà cụ không thấy gì là người bệnh cả. Vẫn còn khỏe, vì ánh mắt bà cụ vẫn tươi tỉnh trong sáng. Nét mặt hồng hào an nhiên, không có một chút nào tỏ vẻ đau đớn, hoảng hốt, chau mày hay mất bình tĩnh. Lúc bà còn ngồi giữa gối thì hai tay lần chuỗi niệm A-di-đà Phật. Sau đó ít lâu, bà xoay người nằm bên phải. Bà nhẹ nhàng để sâu chuỗi xuống và chắp hai tay niệm Phật. Khoảng 1 phút trước lúc ra đi, bà cầm sâu chuỗi lên, tròng vào cổ tay phải 3-4 vòng để khỏi rớt, rồi chắp tay tiếp tục niệm Phật theo mọi người. 1 giây trước khi ra đi, mắt bà vẫn còn mở nhìn vào tấm hình Phật A-di-đà trước mặt. Ngay tới thời điểm ra đi, bà từ từ nhắm lại, hai tay từ từ lỏng ra, đặt xuống nệm, nằm theo tư thế kiết tường. Môi bà cụ vẫn mấp máy, niệm Phật chậm dần rồi ngưng luôn. Người ta để yên bà tư thế đó, nhẹ nhàng đắp tấm vải vàng lên đến vai, rồi tiếp tục niệm Phật luôn 8 tiếng đồng hồ nữa. Trong lúc vừa lâm chung thì tự nhiên cây mai trước vườn nở ra mấy cái hoa màu trắng. Có vài con chim bay đến đậu trong khung cửa ca hót. Sau đó, họ vẫn tiếp tục niệm Phật cho đến lúc tẩm liệm. Khi liệm xác, thân thể bà vẫn mềm mại, nét mặt vẫn tươi tỉnh như đang nằm ngủ. Về việc thiêu, cái lò thiêu ở Trung Quốc có hình dáng giống như cái chum trộn hồ xây nhà vậy. Cao cỡ 1 thước rưỡi, đường kính cỡ 1 thước. Một chuyện rất đặc biệt xảy ra là sau lễ hỏa thiêu, khi người ta mở chum ra, bới tro lên, tìm được một số xá lợi, đồng thời phát hiện ra một khúc xương đã biến thành xá lợi có hình dạng giống hệt một tượng Phật A-di-đà, cao cỡ chừng 3 tấc. Họ quay rất rõ, con nhìn cũng rất rõ. Con rất ngạc nhiên về việc này. Con sợ có sự lầm lẫn nào không, cho nên hỏi đi hỏi lại mấy người cùng coi. Họ xác định là xá lợi hình Phật thật sự. Tượng Phật xá lợi đó, trên đầu tóc xoắn hình trung ốc, một tay để ngang ngực, một tay xuôi thẳng xuống, thấy được rõ ràng cả 5 ngón tay. Hai chân Phật đứng thẳng vững vàng, giống y hệt như một tượng Phật đúc vậy. Riêng khuôn mặt phía bên phải bị chảy méo lại một chút và dính liền với một mảnh xá lợi khác. Còn nữa, có một đốt xương, có lẽ là xương sống, là biến thành một đài sen có đầy đủ cánh hoa. Khi nhặt đài hoa giữa đống tro, người ta thấy có một viên xá lợi xanh biếc nằm trong đài hoa. Đem tượng Phật đặt vào đài hoa sen thì nó vừa vặn giống y như là chọn lựa vậy. Lão cư sĩ Triệu Vinh Phương vãng sanh được thâu hình để lại, và họ đặt tên là Triệu Vinh Phương Lão Cư Sĩ Vãng Sanh Lục Ảnh. Câu chuyện này con kể ra đây để cha má hiểu được sự linh diệu vô cùng vô cực của pháp môn niệm Phật. Ở đây con nhìn thấy rất nhiều những hình ảnh họ chụp những trường hợp vãng sanh. Con biết rất nhiều những người vãng sanh về thế giới cực lạc của Phật. Nhưng những tấm hình dù sao đi nữa, nó cũng chỉ là một ảnh chết cứng. Những bài viết dù sao cũng chỉ là một mớ chữ để đọc. Khó gây được một cảm xúc mãnh liệt bằng như chính mắt mình xem lại những đoạn phim hiếm có này. Vì sao lại hiếm có?

vì chính cái niệm cuối cùng có thể quyết định hẳn tương lai của người ra đi. Hễ nảy ra một niệm sân giận là đi vào địa ngục, một niệm tham lam đi vào ngạ quỷ, một chốc lát mê muội đi vào đường súc sanh ngay. Một niệm luyến nhớ con cháu vì thấy giọt nước mắt của người con có thể thay đổi hẳn tình thế. Thay vì cực lạc, bà có thể tái sanh lại làm người hoặc bị đọa lạc vào đường khác. Nghĩa là chỉ cần một tí sơ ý cũng đủ làm oan uổng cả một đời tu hành, có thể dẫn tới khổ đau bá thiên vạn kiếp sau đó. Vì thế, khi lâm chung mà con cái khóc kể, kêu réo ồn ào hoặc đụng chạm mạnh vào thân thể người đi, sẽ làm xáo trộn về tâm lý và gây đau đớn cho thân thể, làm người ra đi rất dễ bị đọa lạc. Về thân thể người sắp ra đi, đang ở vào thời điểm cực kỳ khó chịu. Ở lúc tứ đại phân ly, họ có thể bị đau đớn kinh khủng khi bị đụng chạm. Cho nên sơ ý, chỉ cần một chạm xúc bất cẩn, cũng có thể đủ làm cho người bệnh đau đớn chịu không nổi. Nếu người thân vô ý cứ ôm, giật, níu kéo, làm cho người ra đi đau quá, đâm ra sân nộ, giận dữ, thì trong nháy mắt, thần thức bị đọa vào địa ngục ngay. Do đó, nếu không cần thiết lắm, đừng nên đụng chạm đến người bệnh. Nếu bất đắc dĩ cần giúp đỡ, trở mình thì phải hết sức nhẹ nhàng, mềm mại. Còn việc kêu réo khóc than kể lể những nỗi bi thương là điều tối kỵ, tuyệt đối phải bỏ. Nếu không, chắc chắn sẽ làm cho người đi mất tự chủ, tâm hồn bị bấn loạn, hoảng hốt hoặc bi lụy, đang đứng giữa những cảnh giới lạ, mà tâm hồn điên đảo rối loạn, thì oan gia trái chủ sẽ lợi dụng cơ hội nhào vô hốt gọn linh hồn họ để đòi nợ trả thù. Nó tìm cách dìm thần thức người thân của ta vào các đường ác hiểm khó mà cứu thoát được. Ấy chính là vì quá thương mà hại người mình thương. Lương tâm thiện lành nhưng không có trí huệ có thể gây ra tội ác là như vậy. Chính vì những lý do này, người hiểu đạo không bao giờ dám làm một cử chỉ sơ hở vô ý nào gây dao động tâm hồn.